Tu La Vũ Thần, chương 3574, Tần Côn Luân Đại Nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang ca, giết hắn cho ta, tận quản thống khổ không thôi. Nhưng Trương Thi Nhuế lại vẫn là lấy yếu ớt âm thanh. Phát ra dạng này gầm lên giận dữ. Khi Trương Thi Nhuế này nói cho hết lời, Trương Duyên Phong nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng là hiện ra sát ý, Sở Phong. Ngươi là Sở Hiên Viên chi tử, lúc đầu xem ở Sở Hiên Viên tiền bối trên mặt mũi. Ta kỳ thật không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi còn muốn giết muội muội ta, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Trương Duyên Phong đang khi nói chuyện, đưa tay sờ về phía trước ngực mình mặt dây chuyền, làm sao, ngươi là không muốn để cho muội muội của ngươi còn sống. Sở Phong hỏi. Hừ, ngươi lập tức liền sẽ biết. Trương Duyên Phong khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Đồng thời tại trên mặt hắn, hiện đầy tự tin, liền phảng phất hắn đã nắm trong tay hết thảy. Cùng lúc đó, hắn cái kia bắt lấy mặt dây chuyền bàn tay, cũng là có một tia biến hóa. Ân, chỉ là, sau một khắc, Trương Duyên Phong lại là thần sắc biến đổi. Sau đó lặp lại lần nữa dưới vừa mới động tác, nhưng lần này... Sắc mặt hắn, thì là biến càng thêm khó coi. Chuyện gì xảy ra? Trương Duyên Phong đem trước ngực mình mặt dây chuyền kéo xuống. Cẩn thận quan sát, trong mắt tràn ngập không hiểu. Nhưng càng nhiều lại là bối rối. Ca, ngươi đang làm gì? Trương Thi Nhuế thôi hỏi. Không chỉ có là Trương Duyên Phong luống cuống. Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, cùng ở đây tất cả phệ huyết ma tộc tộc nhân, đều luống cuống. Xem ra, ngươi là muốn vận dụng nơi đây trận pháp lực lượng, tới đối phó ta, không qua đáng tiếc. A Sở Phong đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái mặt dây chuyền, xuất hiện ở Sở Phong trên lòng bàn tay, mà cái kia mặt dây chuyền, cùng Trương Duyên Phong trong tay mặt dây chuyền, như đúc như thế, ngươi là lúc nào? Trương Duyên Phong thần đầy mặt kinh hãi, khủng hoảng phía dưới hắn. Sắc mặt đều là trở nên trắng bệch, hắn đã ý thức được, Sở Phong đem trên cổ hắn mặt dây chuyền cho đổi, chân chính mặt dây chuyền trong tay Sở Phong, mà trên tay hắn mặt dây chuyền, bất quá là giả thôi. Chính bởi vì chính mình mặt dây chuyền bị đánh cháo, cho nên hắn mới không cách nào khống chế nơi đây lực lượng. Còn có thể là lúc nào, xem ra ngươi là nóng lòng đánh bại ta. Căn bản không có chú ý tới động tác trên tay của ta đâu. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Ca, ngươi cũng quá ngu xuẩn a. Trương Thi Nhuế lúc này đều nhanh khóc lên. Nàng lực lượng, chính là nơi đây lực lượng. Nhưng bây giờ cái kia có thể đủ khống chế nơi đây mặt dây chuyền. Lại tại Sở Phong trong tay. Cái này bảo nàng cảm thấy mình đại nạn lâm đầu. Thế nào nha đầu, nói xong giết ta đây. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn xem Trương Thi Nhuế. Sở Phong đại ca, ta vừa mới là nói giỡn. Ngươi đừng coi là thật a. Ta sai rồi còn không được sao? Trương Thi Nhuế vậy mà thật khóc lên. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Còn thật là khiến người ta đau lòng. Thế nhưng là Sở Phong trong mắt, nhưng không có một tia thương xót. Ngược lại là khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Để Trương Thi Nhuế không rét mà run, khủng hoảng không thôi, Sở Phong huynh đệ, chúng ta thật là nói giỡn, không thả nói thật cho ngươi biết, chúng ta huynh muội ba người, sùng bái nhất người, liền là phụ thân ngươi, Sở Hiên Viên tiền bối, phụ thân ngươi, không chỉ có là chúng ta huynh muội thần tượng, vẫn là chúng ta tấm gương, coi như xem ở Sở Hiên Viên tiền bối trên mặt mũi. Chúng ta vậy không có khả năng đối ngươi như thế nào a, vừa mới thật chỉ là chỉ đùa một chút. Đúng a, chơi cười, chỉ là chơi cười a. Cùng lúc đó, Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị, cũng là mở miệng giải thích, bọn hắn cái kia sợ dạng, đơn giản cũng nhanh muốn cho Sở Phong quỳ xuống. Ta không muốn cùng ngươi nhóm nhiều lời. Một, nói cho ta biết các ngươi tới đây mục đích. Hai, nói cho ta biết, như thế nào thôi động cái này mặt dây chuyền, nếu dám lừa gạt ta nửa câu, ta liền giết muội muội của ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện. Cái kiên nắm Trương Thi Nhuế bàn tay, cũng là càng phát ra dùng sức bắt đầu, Ngô, giờ khắc này, Trương Thi Nhuế trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lần nữa hiện ra vẻ thống khổ. Đồng thời lần này, nàng không nói nổi một lời nào. Lại bởi vì tại Sở Phong uy áp phía dưới, nàng liền dãy dụa khí lực đều là không có. Liền như là một cái nhanh muốn chết người. Chỉ là, dù là nhìn thấy Trương Thi Nhuế thống khổ như vậy, Trương Duyên Phong lại cũng không có mở miệng. Nhưng ở từ ánh mắt của hắn bên trong, lại có thể nhìn ra hai chữ, dãy dụa, nội tâm của hắn, tại làm lấy cực kỳ gian nan dãy dụa. Đại ca, Trương Bắc Nghị một mặt khẩn trương nhìn xem Trương Duyên Phong. Thôi, bỗng nhiên Trương Duyên Phong thở dài một hơi, liền phảng phất hắn đã làm tốt quyết định, ngươi trước thả ta ra muội muội, ta hội đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi. Tại muội muội tính mệnh, cùng tộc nhân trung thành, hai chuyện này bên trên, Trương Duyên Phong lựa chọn muội muội của hắn. Thấy thế, Sở Phong mặc dù không có thật buông ra Trương Thi Nhuế, nhưng cũng buông lỏng nắm Trương Thi Nhuế cái cổ tay. Nói đi, nhanh một chút, khác muốn kéo dài thời gian. Sở Phong nói ra, người biết, Tần Côn Luân đại nhân sao? Trương Duyên Phong hỏi, cái kia là người phương nào? Sở Phong hỏi. Thật là vô tri. Trương Duyên Phong khinh bỉ nhìn Sở Phong một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đỉnh đầu cái kia trong lồng giam người. Các ngươi ai biết Tần Côn Luân đại nhân, cùng hắn giải thích một chút. Sau đó, thật là có người vì Sở Phong giảng thuật lên, cái này Tần Côn Luân là người thế nào. Mà kinh qua đám người giảng thuật, Sở Phong cũng là biết được, cái này Tần Côn Luân đến cùng là ai. Sở Phong gia gia cùng phụ thân, Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên, đều từng tung hoành tổ võ tinh vực, được vinh dự mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng, hai người bọn họ thanh danh, chỉ là tổ võ tinh vực vang dội nhất, tại toàn bộ Thánh Quang Thiên Hà tới nói. Mặc dù cũng không ít người, nghe nói qua Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên tên tuổi, nhưng cũng chỉ là dừng lại tại thiên tài hai chữ mà thôi. Bọn hắn lực ảnh hưởng, còn xa xa không có bao trùm toàn bộ Thánh Quang Thiên Hà. Nhưng, tại ước chừng hơn 2 vạn năm trước, lại có một người danh tự, vang vọng toàn bộ Thánh Quang Thiên Hà. Người này, chính là Tần Côn Luân. Tần Côn Luân, xuất từ Thánh Quang Thiên Hà Linh Châu Tinh Vực, có được trong truyền thuyết ma tôn thần thể, bằng vào đối thần lực trời cho cực mạnh lực khống chế. Hắn lúc ấy tung hoành Thánh Quang Thiên Hà, không người có thể địch, ngay cả Thánh Quang Thiên Hà kẻ thống trị, Thánh Quang nhất tộc, đối Tần Côn Luân đều là cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như nói, Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên, là tổ võ tinh vực truyền thuyết, như vậy Tần Côn Luân, chính là toàn bộ Thánh Quang Thiên Hà truyền thuyết. Chỉ bất quá, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Tần Côn Luân đánh bại Thánh Quang nhất tộc, xưng bá Thánh Quang Thiên Hà thời điểm, Tần Côn Luân chợt mất tích, không ai biết hắn tung tích. Ngươi đề cập người này làm cái gì? Hắn cùng các ngươi có gì liên hệ? Sở Phong hỏi. Ta phệ huyết ma tộc truyền thừa, chính là Tần Côn Luân đại nhân ban tặng. Trương Duyên Phong nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, cái kia bị khốn trụ đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đáp án này thành đám người đều làm cho sợ hãi. Tần Côn Luân đại nhân, kỳ thật không có chết. Hắn hiện tại ngay tại cái này hư không thần thụ bên trong. Chúng ta này đến, liền là nghĩ ra được Tần Côn Luân đại nhân truyền thừa. Đúc lại ta phệ huyết ma tộc huy hoàng. Trương Duyên Phong tiếp tục nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, chớ nói cái kia bị khốn trụ đại thiên thượng giới đám người. Ngay cả Sở Phong vậy không cách nào bình tĩnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.